Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 597, Trăm Lĩnh Đại Hội. Trăm Lĩnh Đại Hội, canh kim đại lục ở bên trên thịnh hội. Mỗi một lần đại hội đều có thể dẫn động canh kim đại lục thế cục biến đổi. Nói là đại hội, trên thực tế cũng là một đám lãnh chúa thánh vương nhóm giao lưu nghiên cứu thảo luận sẽ. Một đám người góp một khối ăn uống thả cửa mấy ngày. Sau đó giao lưu tình cảm. Nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu còn có thể tài nguyên trao đổi cái gì. Đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất. Đó chính là phân chia thế lực. Mỗi một lần đại hội tiến hành đến hậu kỳ đều sẽ có như thế một cái khâu. Từng người lãnh chúa thánh vương đối lãnh địa của mình không hài lòng muốn khuếch trương. Hoặc là nghĩ đặt mua ta chàng tử cái gì. Đều có thể công khai quan điểm đám. Đối phương có thể đồng ý. Kia tất cả đều vui vẻ. Như không đồng ý. Tại trên đại hội đao thật thương thật làm cũng rất bình thường. Lớn sẽ mở ra trước 10 ngày đã lần lượt có lãnh chúa chạy tới Không Minh Thánh Sơn. Càng là tới gần lớn sẽ mở ra ngày cái này Thánh Sơn thì càng náo nhiệt. Hơn nửa năm trước Không Minh Hành Cung phía đông vẫn là một mảnh đất trống. Lúc này đã kiến tạo một tòa cổ pháp khí quyển trang viên. Trong trang viên điêu lan họa tòa nhà, hòn non bộ bích đầy đủ mọi thứ. Lúc này đại hội còn không chính thức bắt đầu. Từng người lãnh chúa tại trong trang viên tản bộ. Hoặc là top 5 top 3 quen biết ghé vào một khối trò chuyện. Minh Đức, người cũng tới a? Ngày nào đến? Vừa tới, ha ha, một dâu xanh lão giả cười ha ha. Tới sớm không bằng tới xảo. Không Minh Thánh Vương tại đại điện. Người trước đi gặp một chút đi. Chúng ta sau đó trò chuyện tiếp. Thành. Vậy ta trước đi gặp qua Thánh Vương. Trong trang viên một không gian rộng lớn. Tầm mắt sáng tỏ đại điện bên trong. Không Minh Thánh Vương phải tay ôm lấy một người mặc trường bào màu vàng óng. Giữ lại tấc phát. Khuôn mặt cương nghị trung niên. Liệt Sơn. Thoáng chớp mắt chúng ta lại là 500 năm không gặp. Lần này ngươi cần phải uống nhiều một chút. Khẳng định, lần này nhất định uống đã ăn no. Liệt Sơn Thánh Vương gật đầu cười nói. Không Minh Thánh Vương trạng thái cực kỳ thân thiết ôm Liệt Sơn. Mắt nhỏ nhanh như chớp chuyển động. Đầu tiên là mình nhấp một chén. Sau đó nói. Liệt Sơn, ta nói cho ngươi a, ta tiểu nữ nhi hãy còn khuê nữ. Người có hoa nhường nguyệt thẹn chi dung, dừng lại. Dừng lại, Liệt Sơn Thánh Vương kém chút đem một ngụm rượu phun tới. Lắc đầu liên tục nói ra, ta nói Không Minh a, người con rể còn ít sao? Không thiếu ta cái này một cái đi. Không Minh Thánh Vương nghe vậy, cực kỳ u oán, đất lườm Liệt Sơn một chút. Nhưng trong lòng thì tại nói thầm, muốn chiêu cái Thánh Vương con rể cứ như vậy khó sao? Bất quá Không Minh cũng một điểm không nhụt chí. Liệt Sơn không đáp ứng còn có cái khác ba cái a. Kia Thanh Hỏa cùng Sở Phong liền không cần phải nói. Chỉnh tựa như là không ăn ngũ cốc. Căn bản không tốt cái này một ngụm. Khẳng định không đùa. Nhưng là còn có Thanh Đình Thánh Vương a. Thanh Đình Thánh Vương thế nhưng là ngũ đại Thánh Vương bên trong có quyền thế nhất. Bên ngoài địa vị cũng tối cao. Nếu là có thể chiêu hắn làm con rể. Không Minh nằm mơ đều sẽ cười ra tiếng. Tại bên trong tòa đại điện này thuộc Không Minh cùng Liệt Sơn hai người thân phận địa vị tối cao. Những người khác cũng không dám tới quấy rầy. Từng người chạy tới lãnh chúa cũng chỉ là đến đây cùng hai vị thánh vương uống một chén. Say rượu liền lui ra. Không Minh, ta nhìn chúng ta cũng đi trang viên trước nghênh đón đi. Tính toán thời gian bọn hắn ba cũng nên đến. Tỉnh nói ta không cấp bậc lễ nghĩa. Liệt Sơn cười nói. Được, ở tại đại điện cũng đủ buồn bực. Không Minh gật gật đầu. Lập tức hai người cùng đi ra đại điện. Đi vào trang viên bên cạnh một trong lương đình ngồi xuống. Đình nghỉ mát dưới có một đầu xanh biếc dòng sông chơi qua. Trên bờ sông trồng hai hàng cây liễu. Gió nhẹ lướt qua, cành liễu xoay người. Ngược lại cũng có một phong vị khác. Dưới cây liễu. Trên bờ sông, hoặc là tại từng tòa trong lương đình, từng người lãnh chúa đều là cùng Không Minh Liệt Sơn đồng dạng. Chờ đợi, có người bày ra thế cuộc, Ba năm người vây tại một chỗ đánh cờ. Cũng có người nhàn nhã ngồi tại trên bờ sông câu cá. Ước chừng một canh giờ sau, đã buổi chiều thời gian. Lúc này nơi xa trên quan đạo bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa âm. Tiếng vó ngựa dày đặc, càng có cát bụi bay lên. Lộc cộc xe ngựa tiếng như mưa. Buổi chiều tà dương bên trong, một cỗ xa hoa xe ngựa chậm rãi đi đến. Xe ngựa tứ phía đều là đắt đỏ tinh mỹ tơ lụa chứa khỏa. Nạm vàng khảm bảo cửa sổ bị một màn màu lam nhạt vải thun che chắn. Làm ngoài xe chi người vô pháp tìm tòi hư thực. Cùng kia xa hoa cao quý xe ngựa cùng nhau đến đây thì là hơn 40 thớt màu trắng tượng long mã. Ngay cả yên ngựa đều là kim sắc. Trên lưng ngựa người từng cái khí tức lạnh thấu xương. Sắc mặt không lộ tự uy. Một cỗ xa hoa xe ngựa dẫn đầu. Hơn 40 thớt màu trắng tượng long mã bảo vệ. Tại những này tượng long mã trên lưng ngựa ngồi đều đó cũng đều là lãnh chúa. Thanh đình thánh vương dưới trướng lãnh chúa. Một thánh vương, hơn 40 tên lãnh chúa. Một màn này kia là tương đương hùng vĩ. Thanh đình cái này phô trương thật là lớn a, Liệt Sơn cười nói. Đi, qua đi nghênh đón. Không Minh thánh vương nhãn tỉnh sáng lên. Vội vàng cùng Liệt Sơn cùng nhau đứng dậy tiến về cửa trang viên nghênh đón. Soạt xe ngựa màn xe vẩy lên. Một người mặc kim sắc trường bào. Ngực thêu kim sắc ngũ trảo kim long đồ án. Đầu đội kim sắc đế vương vân miện. Thần sắc uy nghiêm trung niên cất bước đi xuống. Theo hắn vừa ra tới. Hơn 40 tên lãnh chúa tất cả đều xuống ngựa. Bảo vệ tại kim bào trung niên trước người. Cùng nhau hướng trang viên bước đi. Thanh đình a, đã lâu không gặp. Phong thái càng hơn năm đó a, Không Minh cười ha hà tiến lên. Thanh đình, ngươi tới nhưng thật là đúng lúc. Liệt Sơn cũng cười nói. Kim bào thanh đình thánh vương khóe miệng nổi lên mỉm cười. Nói khẽ, Không Minh, Liệt Sơn đã lâu không gặp. Nhanh mời vào bên trong. Không Minh cười làm một cái thủ hiệu mời. Thanh đình một đoàn người chính muốn tiến vào trang viên. Bỗng nhiên, ầm ầm, nơi xa cát bụi đầy trời. Mặt đất đều rung động động. Không Minh cùng thanh đình Liệt Sơn bọn người thấy thế quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp tại kia vô tận cát vàng bên trong. Mơ hồ có thể thấy được một đạo ngọn núi nhỏ màu đen chính hối hả mà tới. Bóng đen cấp tốc trong mắt mọi người phóng đại. Thanh đình thánh vương đám người tượng long mã gặp dọa đến càng không ngừng hí dài. Có chút ngựa thậm chí trực tiếp thoát cương mà chạy. Thanh đình thánh vương ánh mắt ngưng tụ. Màu đen cóc, không phải là Tu La đến rồi. Hừ, cái này Tu La phô trương thật lớn. Tới chậm nhất không nói. Còn như thế yêu làm náo động. Không Minh bĩu môi, lạnh hừ một tiếng. Màu đen cóc, Tu La, Liệt Sơn Thánh Vương lại là mắt lộ ra vẻ tò mò. Rất nhanh, màu đen cóc tại cách cửa trang viên Không Minh bọn người không đến 100 trượng khoảng cách dừng. Lại, nương theo lấy một trận ken két thanh âm. Cánh trái cửa khoang chậm rãi mở ra. Trong đó liên tiếp có hơn 20 người nối đuôi nhau mà ra. Thanh hỏa dẫn trước mà ra. Theo sát phía sau là một mặt treo mỉm cười. Lông mày từ Mục Thiện áo bào xanh dâu xanh lão giả. Ngay sau đó là Tiêu Mạc. Bát Kỳ còn có Man Vũ cùng đi theo Thanh hỏa cùng Sở Phong mà đến mười mấy tên lãnh chúa cất bước đi. Ra phó hạm. Thanh đình thánh vương một người dưới trướng liền có 40 tên lãnh chúa. Mà Thanh hỏa cùng Sở Phong hai đại thánh vương cộng lại cũng mới 20 tên tả hữu. Nhưng bây giờ một đoàn người cưỡi hắc cóc mà đến. Thanh thế cũng không kém. Cái này hắc cóc quả nhiên bất phàm a, Liệt Sơn thánh vương sợ hãi than nói. Hừ, Thanh đình thánh vương lạnh hừ một tiếng. Quay đầu mặc kệ Thanh hỏa bọn người trực tiếp liền hướng trong trang viên đi. Ta con rể tốt làm sao cùng Tu La Thanh hỏa bọn hắn tại một khối. Không Minh lại là lông mày nhướn lên. Hắn kinh ngạc phát hiện. Con rể tốt lúc này giống như là biến thành người khác. Đê Mi Thuận nhãn cung cung kính kính đứng tại Tu La bên người. Hoàn toàn liền là cái hạ nhân bộ dáng. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu.